Tại hạ không phải là nữ. Chương 897. Ầm ĩ một đường, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, bồng bồng, một canh giờ trước Du Du quận chúa bị các ngươi cướp đi. Cùng nàng đồng Du Vương tỷ nước Tấn Tuần Tích đuổi theo, suýt nữa cũng bị các ngươi bắt cóc rồi. Ngô Minh thanh âm lớn khủng khiếp, may là ta đúng lúc phát hiện, lập tức đem các nàng cứu viện trở về, không phải vậy không chừng còn có thể ra cái gì nhiễu loạn đây. Ngươi nói, các ngươi không biết xấu hổ sao, ban ngày ban mặt trắng trợn cướp đoạt dân nữ rồi. Không muốn đối với nữ nhân cãi nhau, cũng không muốn nỗ lực đối với nữ nhân nói lý lẽ. Bởi vì nữ nhân cãi nhau là không có logic, không có tư duy. Nam nhân sẽ phát hiện mình rơi vào một cái vòng tuần hoàn chết, làm sao đều không ra được. Kẻ xấu Xia Lạc vừa để cho đội ngũ truy đuổi Ngô Minh mọi người lui lại, vừa trong miệng biện hộ liên tục. Nhưng cuối cùng ra được kết luận tựa là những mặt trên kia. Da mặt mỏng ăn không được, da mặt dày ăn cái đủ. Cãi nhau chỉ sợ loại này điên đảo thị phi. Thật giống như là người nước Vũ trước tiên rối loạn quy củ vậy. Kẻ xấu Xia Lạc trước là không biết được công phu miệng lưỡi của Ngô Minh, đó là chính là không dùng tay chỉ cần dùng đầu lưỡi liền có thể xé ra chuối tiêu. Được rồi, có chút cảm giác tã, ngược lại không tới thời gian uống cạn nửa chén trà, kẻ xấu Xia Lạc hận không thể tự mình tát mình bạt tai. Sau đó lại đối với Tiêu Nhược Giao tranh luận ta tựa là tôn tử. Kẻ xấu Xia Lạc thầm hạ quyết tâm, tức giận không dậy nổi a. Ngươi cùng với nàng giảng thế tục đạo lý, nàng nói cho ngươi biết nhân tình. Ngươi cùng với nàng giảng nhân tình, nàng đối với ngươi giảng xã hội quy củ. Ngươi cùng với nàng giảng xã hội quy củ, nàng lại nói cho ngươi cạnh tranh sinh tồn. Cái tư duy này quá khiêu toát, không bắt được bắt không được. Nhảy dựng, thậm chí mặt sau Ngô Minh còn muốn cùng kẻ xấu Xia Lạc tạm thời nổi lên đối phương trong nhà treo họa. Có phải là chúng ta Trượng Kiếm Tông đại trưởng lão hỏi ngươi tại sao treo bức họa? Ngươi liền nói là bởi vì muốn vượt qua người trên tranh vẽ. Có phải là đại trưởng lão hỏi ngươi người nào, ngươi liền bắt đầu thuộc như lòng bàn tay rằng tất cả vị cao thủ. Như vậy ngươi liền làm lỡ chúng ta thời gian, có đúng hay không? Ta Tiêu Nhược Giao đã sớm nhìn thấu rồi. Cái này hoàn toàn liền đem tính toán trước đó của kẻ xấu Xia Lạc phủi xuống sạch sành xanh. Đại trưởng lão mọi người vừa ở Ngô Minh an bài xuống xuất kích chống đối cao thủ nước Vũ ngăn trở. Vừa nghe liền cảm thấy buồn cười. Tiêu Nhược Giao thật là một thiên tài. Cái này không chỉ có là biểu hiện ở đọc sách viết chữ cùng huyền võ tu vi các loại, còn có bảy mưu nghĩ kế vận trù tác chiến. Trong mắt mọi người, Tiêu Nhược Giao rõ ràng đang quan sát thế cuộc không ngừng điều phối cao thủ nước Tề, đồng thời còn có khoảng không đấu võ mồm với người khác. Độc Cô Lạc ngươi cũng là nói a. Đúng rồi, Trần trưởng lão ngươi mang theo hai tên 9 sao đệ tử, ngăn trở Nguyệt Giai thánh giả bên phải đột kích. Độc Cô Lạc, người nước Vũ các ngươi chẳng biết xấu hổ. À, Bạch trưởng lão đi trách sang mặt đông, một mình ngăn hai tên Nguyệt Giai thánh giả, đợi chúng ta lại rút khỏi sau ngươi liền chạy về. Độc Cô Lạc ngươi về nhà hỏi nương của ngươi, cha ngươi có phải là sát phách lão vương? À, đại trưởng lão nhanh đi ngăn hắn, ông hàng xóm, mọi việc cứ như thế, kẻ xấu Xia Lạc rõ ràng không phải đầu mục phe. Góc truyện audio.com, đối diện nhưng Ngô Minh cũng phi thường rảnh rỗi cao giọng cùng với hắn lý luận. Không, là làm người khác tức giận. Trong lúc chư vị cao thủ nước Vũ truy kích tuy rằng không thừa nhận địa vị đầu lĩnh của kẻ xấu Xia Lạc có thể dù sao cùng là một phương. Khi Độc Cô Lạc bị mắng hầu như máu chó đầy đầu, bọn họ tự nhiên cũng sẽ suy sụp sĩ khí. Hơn nữa mặc kệ đấu võ mồm làm sao, đối phương căn bản là sẽ không làm lỡ hành trình chạy trốn dưới chân. Ngô Minh nhiều lần như điền kỵ tái mã vậy, vừa điều phối cao thủ phe mình ứng đối nước Vũ ngăn chặn. Điều người tới trước sau đều so với đối phương tốt hơn một chút. Tuy rằng không nhiều, nhưng là đầy đủ chống đỡ được, không ảnh hưởng hành trình đại đội ngũ. Là một câu chuyện nói về việc Tôn Tẫn giúp Điền Kỵ thắng đua ngựa. Ngô Minh mang theo nước Tề, không chính hiệu đột kích cứu viện đội. Tương Thích triệt hướng về biên cảnh phía Bắc, hỗn tạp, Tiêu Nhược Giao kẻ xấu Xia Lạc nặng nề kêu một tiếng. Không chứa oán khí, không chứa căm hận, vẻn vẹn là trầm thấp nói nhỏ. Hắn xem như là đã được kiến thức trên đời này thiên tài thật sự không chỉ bản thân mình một cái. Trước biết lòng lão cùng mãng lão bị thương, còn muốn trong lòng không tin, lúc này xem như là đã được kiến thức. Nếu như Tiêu Nhược Giao ra tay, chỉ sợ mấy chiêu liền có năng lực đem mình bắt giữ chứ. Kẻ xấu Xia Lạc phòng trừng, hắn cái này xem như là đánh giá cao Ngô Minh, lòng lão cùng mãng lão thất bại, đều có gieo xuống mầm mống tai họa trước đó. Nếu như lòng lão không phải trong lúc trị liệu ở mạch máu bị Ngô Minh chôn xuống địa lôi, đương nhiên huyết mạch sẽ không bị thương. Nếu như Mãng lão không phải cùng Ngô Minh lĩnh giáo qua Mãng Vươn mình các loại chiêu số, đương nhiên sẽ không ở lúc thoạt đầu vừa động thủ liền bị bắt. Thiếu nữ có bản lãnh tu vi huyền khí như vậy, dĩ nhiên không ra tay với mình, mà là vẻn vẹn dùng miệng lưỡi để chiến đấu. Cái này có phải là ý vị như thế nào? Kẻ xấu xí A Lạc bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nhi tử, ngươi làm sao nhường người nước Tề đều đồng thời tụ hợp lại? Hình như Du Du quận chúa được bọn họ cứu đi. Cái này có thể phiền phức. Hạt lão xa xa chạy gấp tới. Nàng búi tóc hơi có tán loạn, xiêm y cũng là có vết tích tranh đấu. Đặc biệt túi đeo bên hông càng là phá ra mấy cái lỗ hổng lớn. Đây là cùng Phục Linh trưởng lão đấu dược đấu độc, vì duyên cớ tranh thủ thời gian, nàng tính tình nôn nóng trực tiếp xé rách túi đeo. Vừa nãy cùng Phục Linh trưởng lão tranh đấu, hạt lão lại là không có chiếm được thượng phong. Bất quá Phục Linh trưởng lão cũng không được tính là thắng, song phương kẻ tám lạng người nửa cân. Mãi đến tận cả người không còn chút sức lực nào khó mà tranh đấu tiếp, hai cái nữ nhân chỉ có thể lẫn nhau mắng một trận sau từng người tách ra. Hạt lão rất nhanh chú ý tới đoàn đội nước Tề lui lại, lập tức chạy tới. Vừa vặn nhìn thấy nhi tử tiếp tục theo sau giết không phải, nên nói là Hàm Vĩ đấu võ mồm cũng không đúng, là Hàm Vĩ bị mắng tình huống. Kẻ xấu xí A Lạc mang theo mẫu thân vừa truy, vừa nói cho nàng tình huống vừa rồi. Ngậm đuôi ý chỉ liên tục vô cùng vô tận, Tiêu Nhược Dao A, không trách ta vừa qua đến, liền nhìn thấy cái kia bắt mắt nhất. Hạt lão không ngừng bước tay đáp mái che nắng quan sát Ngô Minh xa xa bên trong đoàn đội nước Tề. Cái nha đầu toàn thân áo trắng kia đúng không? Tuy rằng bên người nàng vị nữ, góc truyện audio.com, từ đầy đặn kia cũng rất đẹp, nhưng cái bài thi nha đầu này nhưng không hiểu sao liền rất hấp dẫn người. Chính là nàng, danh tiếng hiển hách Tiêu Nhược Dao, kẻ xấu xí A Lạc nói, Ngô Minh tiếng mắng chửi vừa vặn truyền đến. Độc Cô Lạc có bản lĩnh cả nhà ngươi đồng thời đến theo ta đấu võ mồm, nói nhỏ có gì tài ba. Đúng rồi, quân tử thản đãng đãng, tiểu nhân trường thích thích, ta ngược lại thật ra đã quên câu nói này. Ý nói người quân tử lòng dạ rộng lớn không có sầu lo, còn kẻ tiểu nhân thường xuyên sầu lo. Giọng thật tốt tiểu nha đầu, hạt lão vừa nhìn vừa gật đầu, ừ, vóc người này tuy rằng vẫn không có nảy nở, nhưng năng lực nhìn ra được là cái sinh nam oa tốt đất ruộng. Nhi tử ngươi yêu thích nàng. Nương A, người đừng đều là ghi nhớ chuyện như vậy. Kẻ xấu xí A là cười khổ, hạt lão nói, không phải vậy nàng chuyên môn lựa ngươi đấu võ mồm làm cái gì. Ta xem là nha đầu này đối với ngươi có tâm ý kêu là cái gì nhỉ? Phương Tâm ám hứa, xấu hổ ở biểu đạt, không phải A, kẻ xấu xí A Lạc nghe hoang đường, vội vàng giải thích. Tiêu Nhược Dao cố ý dùng huyền khí phát sinh thanh âm cãi nhau như vậy tựa là muốn hấp dẫn hết thảy người nước Tề chu vi đến. Ngươi không nghe nàng luôn miệng nói trượng kiếm tông Tiêu Nhược Dao các loại từ ngữ sao? Đó chính là xa xa dẫn âm cho người khác nghe, dùng để võ giả nước Tề phân tán ở vùng ngoại ô tụ lại. Nguyên lai kẻ xấu xí A Lạc đã đoán được ý đồ Ngô Minh ầm ĩ cả một đường. Chưa xong còn tiếp cách chương.